Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 438. Lạc Ương Ương xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Editor, May, Á Tuyền nói xong liền trực tiếp chặt đứt trò chuyện, chỉ để lại Hoa Nhất Phi nhìn chằm chằm di động, sắc mặt đen lại đen. Đạo diễn, sao sắc mặt lại đen như vậy? Còn chưa có biện pháp liên hệ với Ương Ương sao? Chuyên viên trang điểm Phao Phao, vểnh tay hoa lan của anh ta đi tới. Phao Phao có chút lo lắng, đã 2 ngày, Lạc Ương Ương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại đột nhiên tắt điện thoại di động, còn 2 ngày đều không khởi động máy? Không có, Hoa Nhất Phi thở phì phì đưa điện thoại di động cất vào trong túi, tôi chỉ mới nói 2 câu, liền cúp điện thoại của tôi. Anh vẫn còn chưa kịp hỏi, sao Lạc Ương Ương lại đột nhiên không tới đóng phim? Anh suy đoán rất nhiều nguyên nhân, là Phong Thánh đổi ý, không cho Lạc Ương Ương đóng phim. Nhưng nghe ý tứ này của trợ lý Phong Thánh, ngược lại không phải không cho Lạc Ương Ương đóng phim, chỉ là hiện tại không cho, muốn qua năm mới rồi để Lạc Ương Ương đóng phim mà thôi. Nhưng mà, vì sao phải chờ tới qua năm mới xong mới quay? Chẳng lẽ Lạc Ương Ương xảy ra chuyện gì? Vừa rồi anh gọi cho ai? Phao Phao rõ ràng cảm giác được áp khí của Hoa Nhất Phi cực kỳ thấp. Bởi vì nữ số 1 không có tới đóng phim, tuy rằng 2 ngày này tính tình của Hoa Nhất Phi đều có chút hỏa bạo, nhưng hiện tại tựa hồ càng nghiêm trọng, tùy thời đều có thể có cảm giác nổ mạnh. Thông báo xuống, ngày mai bắt đầu nghỉ ăn Tết, qua năm lại đóng phim. Hoa Nhất Phi nói xong liền đứng lên. Hả, Phao Phao trực tiếp sừng sốt, nghỉ ăn Tết, sớm như vậy, không nói giỡn chứ, còn có, người đầu tư nói, vì đền bù tổn thất sẽ phát hồng bao lớn cho mọi người. Hoa Nhất Phi nói xong liền đi về phía xe hơi màu trắng bạc của anh. Đạo diễn, vì sao muốn tôi thông báo? Tôi chỉ là một chuyên viên trang điểm mà thôi. Phao Phao nhìn Hoa Nhất Phi nói đi là đi, đầu óc có chút mơ hồ. Cách chương.